Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, ta không phải đến phá tiệm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng 350 trang bức giá trị 5000 EXP. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm bức, ban thưởng 450 trang bức giá trị 4500 EXP. Một bàn tay chấn kinh rồi tất cả mọi người ánh mắt, đồng thời lại mãnh liệt kiếm lời không ít trang bức giá trị cùng điểm kinh nghiệm. Ha ha, quá đẹp rồi, hoàn mỹ ha, trang bức cảm giác thật sự sảng khoái, còn có nhiều như vậy trang bức giá trị kiếm lời. Lưu Du ở trong lòng cười to lại giống to. Ngươi mẹ nó lại dám đánh ta. Gã sai vặt kia cảm thấy cuộc đời nhận lấy lớn nhất đả kích. Cùng Huy Thiếu lăn lộn lâu như vậy tới, lần thứ nhất bị người ác như vậy hung ác đánh mặt. Tiểu Du, ngươi quá vọng động rồi, ngươi mau mau rời đi nơi này đi, không nên quay lại, Diêu Hân Nhiên vội vàng cùng Lưu Du nói ra. Mặc dù cái này Huy Thiếu không dám đối với nàng thế nào, có thể Lưu Du cuối cùng còn không phải Diêu gia người, sở dĩ khó tránh khỏi lại nhận trả thù. Lấy Diêm Thiếu Huy tính tình, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào bị hắn để mắt tới người. Đi, Hân Nhiên tỷ, ta tại sao phải đi a? Gia hỏa này trắng trợn khiêu khích ta, ta không có trực tiếp giết chết hắn đã đủ cho hắn mặt mũi. Vừa mới hắn còn gọi khí lấy muốn giết chết ta đây. Lưu Du như không có chuyện gì xảy ra nói ra, so với cái này cái gọi là Huy Thiếu, trước đó hắn trêu vào những người kia như bước nhiều, cuối cùng còn không phải như vậy quỳ xuống hát chinh phục. Trần Giai Lệ đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt Lưu Du tay. Lưu Du ca, chúng ta hay là đi thôi, những người này chúng ta không thể trêu vào. Chấm ngoặc kép, mặc dù biết Lưu Du rất lợi hại, có thể chung quy là hành tẩu dưới ánh mặt trời người, có thể cái gọi là ám tiễn khó phòng, nàng không hy vọng Lưu Du xảy ra chuyện. Giai Lệ, không có chuyện, phiền phức muốn lên cửa, ngươi trốn cũng không tránh khỏi, biện pháp tốt nhất chính là đứng ra, tự tay giải quyết hết. Lưu Du nghiêm mặt nói, bất luận là đụng tới bao nhiêu khó khăn, chỉ có trước mặt đi giải quyết, cho dù là thất bại cũng là một cái kết quả. Hơn nữa, gia hỏa này vừa mới ánh mắt rơi xuống Giai Lệ trên người thời điểm, rõ ràng chính là động ý biến thái, liền xem như hiện tại không động thủ, qua đi Lưu Du cũng nhất định tìm tới cửa. Ngươi tốt, tiểu tử ngươi có năng lực đúng không? Ngươi xong đời, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển đều không hữu dụng. Ngươi đã là người sắp chết. Gã sai vặt kia chật vật từ dưới đất bò dậy đến, một tay bưng bít lấy đỏ sưng gương mặt kia, rất là phách lối kêu gào nói, hắn là Huy Thiếu người, Huy Thiếu nhất định sẽ giúp mình báo thù. Huy Thiếu đúng không? Hắn ở chỗ nào? Tất nhiên nghĩ như vậy gặp bạn gái của ta, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Bất quá trong mắt ta, toàn thân run rế, Lưu Du lạnh cười lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng tới, trực tiếp nắm gã sai vặt mắt cá chân, nhấc lên, đúng, chính là nắm lấy người này chân, giống như là mang theo đồ chơi một dạng, treo ngược tới. Hắn có thể sống đến bây giờ, bất quá hoàn toàn là Lưu Du lực khống chế tốc độ kết quả, nếu không thì vừa rồi một cái tát kia liền có thể đem hắn đầu phiến đến bạo tạc. Ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Gã sai vặt giống to, giống như là một đầu tóc cuồng dã thú một dạng, bị một cái học sinh bộ dáng ra hỏa ở giữa nhấc lên, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Không được, hắn chịu không được cái này ủy khuất. Huy Thiếu nhất định vì báo thù cho ta, ngươi chờ bị chậm rãi dằn vặt đến chết a. Ngươi nhất định sẽ chết. Gã sai vặt con hàng này khóc, thực khóc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này hay là cái người nha. Liền Huy thiếu còn không sợ a, ta rốt cuộc là chọc phải như thế nào tồn tại. Lưu Du không để ý tới hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trần Giai Lệ còn có Diêu Hân Nhiên phương hướng. Các ngươi đi vào trước đi, ta đi chiếu cố cái này cái gọi là Huy thiếu. Nói xong, liền một tay nhấc lấy gã sai vặt kia trực tiếp quay người rời đi. A, Diêu Hân Nhiên mộng bức một lần. Lần trước tại trên yến hội ra tay đánh nhau, đã đắc tội Lý Nguyệt Dương. Cuối cùng là bọn họ Diêu gia ra mặt, lúc này mới đem sự tình đè ép xuống. Có thể, nhưng hắn bây giờ lại còn muốn đi gây Diêm Thiếu Huy. Cái này Lưu Du làm sao như vậy thích cậy mạnh đâu. Nàng lúc ấy tức giận đến nghĩ dậm chân, trong lòng lại là vô cùng lo lắng. Tốt, Lưu Du ca, vậy ngươi phải nhanh lên một chút a. Trần Giai Lệ hít thở sâu một lần, sau đó biết rõ Lưu Du đã giải quyết định sự tình. Nàng cũng không biện pháp đi cải biến. Bất quá, nàng lựa chọn tin tưởng Lưu Du quyết định, mỗi lần thiếu niên này, bất luận là thời gian nào địa điểm nào, chỉ cần có hắn tại địa phương, thì có cảm giác an toàn. Cái này, Giai Lệ tiểu thư, người cứ như vậy thả hắn đi đâu? Người không biết cái này Huy thiếu có bao nhiêu đáng sợ. Lưu Du nói cho cùng vẫn là một học sinh, người liền không lo lắng. Diêu Hân Nhiên mộng một lần, sau đó ánh mắt có chút khó tin nhìn về phía Trần Giai Lệ. Hân Nhiên tỷ tỷ, ta là lo lắng. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ có chút ngượng ngùng nói ra. Lo lắng ngươi vừa rồi nên cùng ta cùng một chỗ ngăn cản hắn nha. Diêu Hân Nhiên không thể nào hiểu được, cũng không thể hiểu được. Cái này Lưu Du đi gặp Diêm Thiếu Huy không thể nghi ngờ là muốn chết a. Không phải, này hiểu sai ý tứ của ta. Ta là lo lắng, cái kia Huy Thiếu, nàng biết rõ Lưu Du năng lực. Tăng thêm nàng vĩnh viễn tin tưởng Lưu Du quyết định, nhất định sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Như vậy hắn lần này tất nhiên lựa chọn đi gặp cái kia Huy Thiếu. Như vậy cái sau đoán chừng phải xui xẻo, hơn nữa còn là xui xẻo. Diêu Hân Nhiên tựa hồ cũng đọc hiểu một chút, ngay sau đó ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Nàng lúc đầu một lần cho là mình đã nhìn thấu Lưu Du thiếu niên này. Cuối cùng bất quá là biết chút y thuật, sau đó thân thủ rất giỏi một chút sao. Nhưng bây giờ nàng lại cẩn thận nhìn cái này cái kia chậm rãi bóng lưng rời đi. Vậy mà trở nên thần bí lại vĩ lớn lên. Cái loại cảm giác này, thật giống như thiên sụp xuống. Hắn đều có thể tùy tiện nhô lên đến một dạng. Đây rốt cuộc là như thế nào một người a? Diêu Hân Nhiên trong lòng khe khẽ thở dài. Lại nhìn một chút bên người Trần Giai Lệ, nàng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ thu hồi ánh mắt. Sau đó, hai nàng cùng một chỗ tiến nhập khách sạn. Một bên khác, Lưu Du một tay dẫn theo người vào một quán cà phê. Lúc ấy liền hù chạy không ít người. Nói đi, Huy thiếu tại đây. Gã sai vặt toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lưu Du lời nói giống như là tử thần lại hướng hắn phát ra chất vấn một dạng, khiến cho kinh hồn táng đảm. Trước, tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài đây là... Chấm ngoặc kép, quán cà phê quản lý vội vàng chạy ra. Mặc dù lúc ấy nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng bị dọa đến một mặt mộng bức, nhưng vẫn là kiên trì. Đi tới, a, ngươi là ai nha? Lưu Du chỉ là miễn cưỡng nhìn hắn một cái. Ta, ha ha, ta là cái này quản lý. Quản lý hung hăng xoa cái trán một cái đổ mồ hôi. Lưu Du cái bộ dáng này, nhìn xem giống đến phá tiệm nhưng lại không giống. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi tốt xấu dựa theo phía dưới kịch bản đi sáo lộ có được hay không? Ngươi như vậy sát khí nặng nề tiến đến, dọa chạy khách nhân của ta. Không nên tới một câu giống to muốn làm gì sao? Nơi này quản lý a cái kia không có việc gì. Người yên tâm, ta không phải đến phá tiệm. Lưu Du thản nhiên nói, Sau đó ánh mắt một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Quản lý nghe vậy, khóe mắt cũng là co quắp. Mẹ trái trứng, không phải đến phá tiệm ngươi tới làm gì nha. Nhưng hắn vẫn là nén giận, không dám phô trương thanh thế. Vậy ngài là tới, ta tới tìm người, nói đi, vừa mới có phải hay không có cái gọi Huy thiếu tới nơi này? Hắn ở đâu a? Lưu Du đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái này vị quản lý trên người. A, Huy thiếu, quản lý lúc này có thể dọa cho phát sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.